Vô thượng sát thần, chương 2981, loạn cục, khóc chuyện audio.com, chấm, city, đế tử Yên mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng ở sớm đã sát tâm nổi lên, nếu không phải là vì vô trần thiên cung truyền thừa, hắn đã sớm đuổi theo, mà bây giờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thuộc hạ bị người giết chết. Đám người cũng là vẻ mặt kinh ngạc, thật lâu chưa từng lấy lại tinh thần. Chỉ chốc lát sau, đế tử Yên đột nhiên ngẩng đầu, thâm thúy mà đỏ thắm con ngươi hướng về Diệp Thi Vũ. Trên người sát ý không thêm mảy may che giấu. Giết, đế tử Yên cắn răng nghiến lợi phun ra một chữ. Đối Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ, nàng không dám xuất thủ, nhưng là ứng phó những nhân tộc khác tu sĩ. Nàng lại là không kiêng nể gì cả, liền Bắc Thần tinh hồn nàng đều dám giết. Huống chi những nhân tộc khác tu sĩ. Ha ha, giết tốt, đế tử Yên, ngươi dám giết ta, đây chính là các ngươi báo ứng. Cũng coi như đế tử gia tộc chuẩn bị động thủ thời khắc. Nơi xa đột nhiên truyền đến càn rỡ cười to thanh âm. Đế tử Yên đột nhiên quay đầu, lại là nhìn thấy hơn 10 dặm có hơn đứng đấy chừng 30 đạo thân ảnh. Chính là đi mà quay lại Bắc Thần tinh hồn. Bắc Thần tinh hồn người bị Cơ Vô Nhạn cùng đế tử Yên vây công. Chết không ít, mặc dù không cam lòng đào tẩu, nhưng hắn cũng không có chân chính rời đi. Chấm, dù sao, nơi này chính là có vô trần thiên cung truyền thừa. Hắn lại làm sao có thể dễ dàng rời đi đây? Người khác không biết, nhưng Bắc Thần tinh hồn lại hết sức rõ ràng. Bọn họ Bắc Thần gia tộc, thượng cổ thời kỳ chính là vô trần thiên cung một bộ phận. Vừa mới còn biệt khuất vô cùng Bắc Thần tinh hồn, ở nhìn thấy đế tử Yên 40, 50 cái thuộc hạ bị Bích Lạc Hoàng Tuyền người giết chết về sau. Tự nhiên là sẽ không bỏ qua dạng này đả kích đế tử Yên cơ hội. Giờ phút này đế tử Yên chính đang lửa giận sông não. Chỗ nào chịu được Bắc Thần tinh hồn vũ nhục, lập tức lạnh giọng nói. Bắc Thần tinh hồn, ngươi chán sống rồi hay sao? Nói xong, đế tử Yên liền đột ngột tại chỗ biến mất, hướng về Bắc Thần tinh hồn vị trí đánh giết đi. Bắc Thần tinh hồn nơi nào sẽ nghĩ đến đế tử Yên vậy mà như thế bá đạo. Một lời không hợp liền khai chiến, bất quá đơn đả độc đấu mà nói. Hắn cũng không có sợ hãi ý nghĩa. A, phốc, chuyện của tôi, nét chỉ bất quá, đế tử Yên vừa mới phóng ra bước chân. Nàng cách đó không xa lại đột ngột toát ra một chút bóng đen. Xuyên thủng một chút đế tử gia tộc tu sĩ mi tâm. Vẻn vẹn trong nháy mắt, liền lại có 10, 20 người bị ám sát. Huyết sái trường không, nhìn thấy một màn này, đám người cũng không khỏi dùng mình một cái. Chẳng ai ngờ rằng, Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ vậy mà căn bản không có rút đi. Mà là như trước đang tìm kiếm ám sát những người khác cơ hội. Đám người nghi ngờ trong lòng không thôi. Cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền người, làm sao lại liều mạng như vậy đây? Chẳng lẽ cùng đế tử gia tộc tầm đó có không chết không thôi cừu hận sao? Bích Lạc Hoàng Tuyền, thật coi ta đế tử gia tộc dễ khi dễ hay sao? Đế tử Yên triệt để tức giận, từ bỏ công kích Bắc Thần tinh hồn, mà là thẳng hướng những hắc ảnh kia. Lần này, đế tử Yên quyết đoán xuất kích. Phóng tới trong đó hai người quần áo đen, tốc độ của nàng rất nhanh, sắp tới một cái mức độ khó mà tin nổi. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, liền có hai người quần áo đen đầu cùng thân thể phân ra. Đầu vẫn như cũ duy trì vẻ kinh hãi. Giết, đế tử Yên hừ lạnh một tiếng, lần nữa nhào về phía mặt khác phóng tới trong cổ lâm hắc y nhân. Giờ khắc này, đế tử gia tộc người cũng động. Bọn họ 60, 70 người chết ở Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ trong tay. Lại có thể thờ ơ đây. Nếu như không phải đế tử Yên không có mở miệng, bọn họ đoán chừng đã sớm trùng sát lên rồi. Có thể không quản ngươi có đúng hay không Bích Lạc Hoàng Tuyền người. Người khác sợ hãi Bích Lạc Hoàng Tuyền, nhưng bọn hắn đế tử gia tộc người, có thể chưa hẳn sợ Bích Lạc Hoàng Tuyền. Ha ha, đế tử Yên, ngươi không phải giết ta giết rất sung sướng sao? Hiện tại tới phiên ngươi. Bắc Thần tinh hồn cười lớn tiếng nói. Sau đó nụ cười đột nhiên ngừng lại. lạnh giọng quát, cho ta làm thịt bọn họ. Lời còn chưa dứt, Bắc Thần tinh hồn liền cái thứ nhất xông tới. Trước đó hắn bị Đế Tử Yên cùng Cơ Vô Nhạn giết như vậy biệt khuất. Bây giờ có thể đánh chó mù đường. Hắn như thế nào lại bỏ qua cơ hội như vậy đây? Đế Tử Yên một phương nguyên bản ngược lại là có hơn 100 người. Nhưng bây giờ, lại chỉ còn lại một nửa không đến. Ngoài ra còn có Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ kiềm chế. Bắc Thần tinh hồn cũng không còn điều gì cố kỵ. Cơ Vô Nhạn nhìn thấy Bắc Thần tinh hồn đánh tới. Nhíu mày, cuối cùng vẫn lựa chọn không xuất thủ. Mặc dù hắn không biết Bắc Thần tinh hồn cùng Đế Tử Yên tầm đó là cừu hận gì. Trước đó liên hợp Đế Tử Yên ứng phó Bắc Thần tinh hồn thì cũng thôi đi. Nhưng là bây giờ Bích Lạc Hoàng Tuyền muốn đối phó Đế Tử gia tộc. Hắn cũng không nguyện ý cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền trở mặt. Hoang Vô Cương đám người tự nhiên càng thêm sẽ không xuất thủ. Bọn họ thậm chí ước gì những người này đều đồng quy vu tận. Như thế cũng không có người cùng bọn hắn tranh đoạt Vô Trần Thiên Cung truyền thừa. Nhìn thấy nơi xa hỗn loạn chiến đấu, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ cổ quái. Quan Tiểu Thất trước tiên mở miệng nói. Ta làm sao có loại cảm giác, những chuyện này đều cùng Tam Ca có quan hệ đây. Ta cũng vậy, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng là cổ quái gật đầu nói. Chỉ là không biết, Lão Tam là lúc nào lại âm Đế Tử gia tộc một cái. Cũng khó trách bọn hắn sẽ như thế nghĩ. Trước đây không lâu bọn họ vừa mới biết rõ Đế Tử gia tộc hại Tiểu Kim. Hiện tại Đế Tử gia tộc liền bị Bích Lạc Hoàng Tuyền người ám sát. Lại nghĩ tới Bắc Thần tinh hồn bị Tiêu Phàm hãm hại sự tình. Bọn họ đều cho rằng Đế Tử gia tộc hẳn là cũng bị Tiêu Phàm tính toán. Nếu thật là dạng này, người điện chủ kia cũng thật là đáng sợ. Chiến Hoàng Thiên hít sâu một cái nói. Hiện tại tình hình chiến đấu mặc dù rất loạn, nhưng là bọn họ lại ước gì loạn. Chỉ có dạng này, lực chú ý của chúng nhân mới có thể từ Diệp Thi Vũ trên người chuyển di. Chỉ là, cái này nhất định để bọn hắn thất vọng rồi. Vô Trần Thiên Cung truyền thừa như thế nào dễ dàng như vậy bị người sơ sót đây? Đem Vô Trần Thiên Cung truyền thừa giao ra. Hoang Vô Cương lăng không mà đứng. Quan sát phía dưới Diệp Thi Vũ. Bá đạo nói ra, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc hết sức. Lần trước hắn bị Tiêu Phàm trọng thương. Dựa theo lẽ thường mà nói. Không mấy tháng thời gian. Là không thể nào phục hồi như cũ. Nhưng hiện tại, Hoang Vô Cương lại là cái dám sự tình đều không có. Khí tức trên thân vẫn như cũ còn đang đỉnh phong. Nơi nào có nửa điểm bị thương bộ dáng. Điểm này, mấy ngày trước tận mắt nhìn đến Hoang Vô Cương bị Tiêu Phàm đánh bay tu sĩ đều không thể nào hiểu được. Bởi vậy đối Hoang Vô Cương cũng càng ngày càng kiêng kỵ. Có người thậm chí thầm than. Không hổ là năm đại thánh tử một trong, liền thương thế nặng như vậy đều có thể trong khoảnh khắc phục hồi như cũ. Bất quá cũng có số ít người biết rõ Hoang Vô Cương là như thế nào phục hồi như cũ. Chỉ là bọn hắn biết rõ cũng sẽ không nói ra mà thôi. Muốn truyền thừa, có bản lĩnh bản thân tiến tới lấy. Diệp Thi Vũ ngữ khí lạnh như băng nói. Mặc dù Hoang Vô Cương khí tức trên thân cho nàng một loại áp bách cảm giác. Nhưng nàng thần sắc kiên định, căn bản không có sợ hãi ý nghĩa. Hoang Vô Cương nhíu mày. Lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hướng về phía hắn gật đầu ra hiệu, nói một chút mà nói. Sau một khắc, Hoang Vô Cương khí tức trên thân đột nhiên đại biến. Nếu như nói vừa nãy là một tòa cao không thể chạm ma nhạc. Như vậy hiện tại, hắn cho người cảm giác. Chính là một chuôi treo ở đỉnh đầu cự kiếm, tùy thời đều có thể chém đi xuống. Ngươi là Tiêu Phàm thê tử, vậy liền có ý tứ. Hoang Vô Cương nhe răng trợn mắt, trên mặt lộ ra ngoan tuyệt, khách trương.